Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, Dinner 3 giờ ăn tối. 9 Au khi Sunny bình tĩnh lại một chút và có thời gian suy nghĩ. Cậu nhận ra rằng mọi thứ không tệ như cậu đã nghĩ. Phải, sống gần một cô thợ săn nghịch ngợm như vậy là một loại thử thách rất đặc biệt. Nhất là vì cô ta dường như rất thích chọc phá cậu. Nhưng có một điều an ủi trong tất cả chuyện này. Ngoài việc cậu sẽ được nhìn ngắm. Đợi đã, quay lại chủ đề nào. Lý do là Sunny là một sinh vật của bóng đêm. Cậu không phải ngủ trên sàn lạnh hoặc giao tiếp với cô thợ săn mạnh mẽ quá nhiều. Vì cậu sẽ ngủ vào ban ngày và ra ngoài săn bắn vào ban đêm. Khoảng thời gian mà cả hai cùng tỉnh táo và bị kẹt trong căn phòng ẩn cùng nhau không nhiều lắm. Thêm vào đó, Effie đã mang đủ thức ăn để thỏa mãn cơn đói bất thường của mình trong chiếc túi không đáy đó. Nên cậu thậm chí không cần phải lo chuyện nuôi cô. Vì vậy, việc cho cô ở nhờ sẽ không phiền phức như cậu tưởng ban đầu. Sau khi chỉ dẫn cô thợ săn một vòng quanh nơi ở và chịu đựng thêm vài câu trêu chọc vui vẻ nữa. Cuối cùng cậu cũng có thời gian cho riêng mình. Cuối cùng, ngồi xuống một góc khuất của căn phòng. Cậu nhắm mắt lại và chìm vào Sea of Soul. Biển linh hồn, như thường lệ, biển yên tĩnh chào đón cậu bằng bóng tối êm đềm và sự im lặng thanh bình. Không chú ý đến những bóng tối đứng yên ở rìa của phần nhìn thấy. Thậm chí không để ý đến Harper hốc hác đáng thương. Cậu bước đến và đứng dưới mặt trời đen của xe đầu co. Lõi bóng tối của mình, rồi, Sunny triệu hồi Stone Sen. Thánh tượng đá, này, cưng, đoán xem, tôi mang bữa tối đến rồi đấy. Trước khi ra lệnh cho các memory, ký ức mà cậu đã mua với sự giúp đỡ của Kai, cậu nhanh chóng liếc qua những rune, ký tự rune, bao quanh con quái vật lầm lì. Xe đầu, Stone Sen, xe đầu Rank, Awaken, xe đầu Class, Monster, quái vật, xe đầu Attribute, thuộc tính, Battle Master, bậc thầy chiến đấu, Steward, Spark of Divinity, tia lửa thần thánh, xe đầu Fragment, mảnh bóng tối, 6/200, chỉ mới có 6 mảnh. Vậy mà cô ta đã mạnh đến thế. Cậu không thể chờ đợi để thấy con quái vật của mình ngày càng trở nên dữ dội hơn. Không lãng phí thêm thời gian, Sunny triệu hồi memory đầu tiên, một thanh kiếm kỳ lạ với vô số viên đá quý vô dụng khảm trên lưỡi kiếm vì một lý do ngu ngốc nào đó, và đưa nó cho xe đầu. Cô ấy nhận thanh kiếm mà không thể hiện cảm xúc gì và không thương tiếc phá hủy nó bằng đôi găng. Tay của mình, your memory has been destroyed. Sunny nhăn mặt, cảm ơn nhé, Spell, nếu không nhờ ngươi. Chắc tôi cũng không đoán ra. Quá hữu ích, hai dòng tia sáng mờ ảo nhập vào cơ thể Stone Sen và được hấp thụ bởi những tàn. Than đen tối cháy sâu bên trong bóng tối sống ẩn mình trong cô. Stone Sen đã trở nên mạnh hơn. Có phải chỉ mình cậu nghĩ hay Spell có vẻ hơi tổn thương? Thôi kệ, ta chẳng thấy ngươi phàn nàn khi Nep hứa sẽ xé ngươi ra từng mảnh. Cậu cười nhếch mép và liếc qua các ký tự rune một lần nữa. Xe đầu Fragment, 7/200, hài lòng, Sunny triệu hồi memory tiếp theo. Quá trình lặp lại, Stone Sen đã trở nên mạnh hơn. Stone Sen đã trở nên mạnh hơn. Stone Sen has grown stronger. Khi số lượng xe đầu Fragment lấp đầy phần cốt lõi bên trong con quái thú của mình, tâm trạng cậu càng trở nên phấn khởi. Đây là cảm giác tuyệt nhất. Xe đầu Fragment, 8/200. Xe đầu Fragment, 10/200. Xe đầu Fragment, 11/200. Cuối cùng, sau khi memory thứ 9 bị tiêu thụ, các ký tự mô tả số lượng thay đổi thành 20/200. Stone Sen trông mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhớ lại những thay đổi đã xảy ra với cơ thể mình sau những lần giết đầu tiên. Sunny có thể đoán được phần nào tình trạng của cô đã được cải thiện bao nhiêu.